Sau xuyên sách tôi thành tỷ tỷ của nam chính, chương 19, về thành phố S, góc truyện audio.com. Có lẽ lần sau không nên đến công viên giải trí nữa. Dây Trạch Dương vừa lái xe vừa xoa vết bầm trên mặt. Không ngờ lũ ban nãy ai nấy đều có võ, đúng là giấu tài mà. Đờ, đau Tịnh Nhã đau em. Phù Thiệu Huy la oai oái lên, giả vờ khóc lóc đáng thương nhìn thiếu nữ đang sát trùng vết thương cho cậu. Tịnh Nhã liếc cậu một cái sau đó liền nhẹ tay hơn chút ít nhưng giọng nói vẫn đầy hung dữ. Tự nhiên lao vào làm gì, mấy đứa bị ngốc à, ai nỡ nhìn con gái bị đánh chứ, đặc biệt người đó là chị gái mình. Phù Mộc Duệ gác hai tay sau đầu, nhìn cô khẽ cười. Đúng là dại gái mà. Phù Tịnh Nhã bật cười, không quên châm chọc cậu, nhưng độc tác lại dịu dàng hơn không ít. Đột nhiên Vô Mộc Duệ đưa mũi người quanh người Tịnh Nhã, khiến cô giật mình lùi về sau. Sao vậy, đáy lòng Vô Tịnh Nhã cả kinh, như mặt hồ tĩnh lặng bị ném đá vào, trở nên dậy sóng. Em ngửi thấy mùi máu tươi trên người chị, sắc mặt cậu lo lắng, thậm chí còn lo hơn cả khi thấy vết thương trên người bản thân. Ban nãy sát trùng cho mấy đứa nên dính mùi đó, cô không dám nói sợ thật sợ cậu sẽ lo lắng. Trước kia chấp hành nhiệm vụ thậm chí khi gãy tay cô vẫn cố gắng đi theo đoàn quân, đến khi hoàn thành nhiệm vụ mới dám khai ra vết thương của mình. Chút vết thương nhỏ này vẫn chưa tính là gì. Tịnh Nhã khẽ xua xua tay, nói rồi cô vươn người ra phía trước, đầu đặt sát vai Giai Trạch Dương, ngón tay thon dài chỉ vị trí sân bay trên bản đồ. Giai Trạch Dương nhờ cậu chờ tôi ra sân bay. Câu vừa dứt cả ba người đều nhìn cô đầy khó hiểu. Chị bay về thành phố S luôn, mai còn có việc. Ngày mai chính là ngày họp báo, hôm tiệc liên hoan đóng máy cô không tham gia nhưng họp báo mà không có mặt thì chắc chắn là điều không thể chấp nhận được. Hành lý thì cô sẽ nhờ người chuyển qua sau, visa cùng mấy tấm thẻ đều đã đặt trong túi. Bay trong tối nay là hợp lý rồi, sao lại sớm thế, chị đã mua vé máy bay chưa, hay là về nhà nghỉ ngơi một đêm đã, Phù Thiệu Huy không nỡ để chị gái đi, chị bay chuyến 6 giờ tối nay, Phù Tịnh Nhã cười nói chắc nịch. Cô là kiểu người nếu đã quyết thì có trời cũng khó mà lay chuyển được. Thiệu Huy hơi cuống lên nhưng không dám ho he gì nữa, sợ càng nói sẽ càng chọc giận cô. Giai Trạch Dương lái xe ghé vào một cửa hàng bán quần áo cao cấp cho giới thượng lưu gần đó. Đi đâu vậy? Phù Tịnh Nhã mờ mịt, thành phố S lạnh hơn thành phố B, chị nên mua thêm vài cái áo ấm. Tịnh Nhã ồ lên một tiếng, việc quan trọng như thế mà cô lại quên mất. Bây giờ chỉ mới hơn 10 giờ sáng, còn lâu lắm mới tới giờ bay, thay vì ngồi chờ ở phi trường thì đi mua đồ với họ giết thời gian vậy. Cái này hợp với chị, mau thử đi. Đồ mà Mộc Duệ chọn cho Tịnh Nhã một bộ đồ gồm áo hoodie trắng, quần đen ôm, và một đôi giày bata trắng. Với một người phụ nữ ba mấy tuổi với bàn tay chai sạn từng cầm súng như Tịnh Nhã, cô rất thích mặc mấy bộ đồ mang lại hơi thở thanh xuân như thế. Sau vài lần đi thử đồ thì rất mọi người nhanh chóng thanh toán. Phù Mộc Duệ vừa được chọn quần áo cho chị gái vừa là người thanh toán, vui đến mức cứ đưa cái vẻ mặt đắc thắng ra, hoàn toàn ngó lơ vẻ mặt buồn hiu của hai người kia. Mọi người muốn trưa nay ăn gì? Giai Trạch Dương vừa lái xe vừa liếc liếc áo khoác gió mà ban nãy cô chọn cho mình, khóe môi không tự chủ mà cứ vểnh lên. Sushi đi, tớ biết gần đây có một tiệm sushi băng chuyền ngon lắm. Mộc Duệ ngả đầu ra thành ghế, ánh mắt hơi liếc ra phía ngoài cửa sổ. Góc truyện audio.com. Phù Tịnh Nhã hai tay đun vào áo hoodie của bộ đồ mà ban nãy cậu em trai quý giá chọn cho, mắt liếc theo tầm nhìn của cậu. Bên ngoài có đám đông tụm lại, ở giữa là một chàng trai cao lều khều với dáng người chuẩn phết. Loại như này thì chính là idol hay minh tinh gì đó chắc rồi. Cậu ấy là ai vậy? Phù Mộc Duệ lên tiếng giải thích cho cô. Người kia là Quách Hoài Nam, tiểu thịt tươi đang hot trên mạng gần đây. Nhìn vòng fan lao vào cũng biết anh ta nổi đến mức nào rồi. Khi đèn đỏ kết thúc, chiếc xe của bốn người tiếp tục băng băng trên đường. Hoàn toàn không nhận ra trong đám đông ban nãy có một người quen. Tô Thịnh Nam, một tiếng trước công viên giải trí, nghe nói ban nãy dưới Ma Thiên Luân có đánh nhau, từ trong đó có một cô gái rất xinh đẹp, tôi đã quay lại cảnh đó rồi. Cô ấy đánh điêu luyện thật, nhất định là người học võ. Tô Thịnh Nam nhìn hai người đang tám hăng say một lúc rồi nhìn về Thượng Gia Thủy cũng đang gọi điện thoại. Ít phút sau cậu chàng cúp điện thoại, nhìn cô với vẻ mặt hối lỗi. Nhà tôi có việc gấp phải đi trước, tiền này. Nói rồi định nhét tiền cho Tô Thịnh Nam để cô đi taxi nhưng lại bị cô từ chối. Không cần, tớ đi xe bus về cũng được. Tô Thịnh Nam ngượng ngùng nói cô không muốn mượn tiền của người mình thích. Vậy được rồi, tôi đi trước, cậu về cẩn thận. Vì quá vội nên cậu trực tiếp chạy đi mà không cùng cô đôi co nữa. Tạm biệt, Tô Thịnh Nam nhìn theo bóng lưng cậu thầm nói một tiếng trong đầu. hẹn hò nhóm thất bại rồi, tất cả là do Vu Tịnh Nhã cả, chẳng hiểu Mộc Duệ rủ chị ta theo làm gì. Tô Thịnh Nam thất thiểu đi trên đường, chợt thấy mình đang ở trong một đám đông. Không biết ai xô đẩy kiểu gì lại khiến cô thọt lỏm vào trong, vì vấp chân nên cô bị té ngửa. Tưởng chừng bể mông đến nơi lại bất ngờ rơi vào một vòng tay ấm áp. Tô Thịnh Nam cả kinh ngẩng mặt, mẹ ơi người trước mặt đẹp trai quá. Không gian xung quanh im bặt lại một lúc tiếp theo sau đó lại liên tục nhốn nháo lên, xông về phía trước tách hai người đang ôm nhau ra. Thần tượng của họ đang ôm con mắm nào thế? Mau buông tay, cách trương.